Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 78, đi thăm người thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Kiến Dân cảm giác mình được oan uổng. Hắn trên danh nghĩa hình như là có qua ba cái tức phụ. Được thật lại nói tiếp một cái cũng không lao. Liền tâm tắc cực kỳ. Hắn phải thêm sức lực lấy lòng một chút lão tiết. Đến thời điểm cùng nhau tiến tu, cùng nhau tiến bộ chỉ huy. Nhiều năm như vậy hắn thích nhất cùng Tiết Minh Dực đánh phối hợp. Tuy rằng người này không nói nhiều, nhưng là tâm tư kín đáo, đối chính sách ăn được thấu, cơ hồ không có đi sai bước thời điểm. Mấu chốt nhất là Tiết Minh Dực người này nhìn xem lạnh, nhưng hắn trong lòng lại nhiệt tình lương thiện, chưa từng chơi tâm cơ, mặc kệ đối chiến hữu vẫn là cấp dưới, đều dốc hết sức duy trì, danh vọng cực cao. Cùng Tiết Minh Dực cộng sự, hắn một chút cũng không dùng lo lắng sẽ bị phản bội vẫn là xem như kế. Chẳng sợ ở quân đội. Huynh đệ phản bội chuyện cũng không phải không có. Đây là nhất đả thương người, trải qua một lần 10 năm đi không ra. Lại nói Lâm Tô Diệp cùng hai hài tử nhận được điện thoại về sau. Lâm Tô Diệp có chút mộng, tiểu lĩnh trực tiếp hưng phấn mà bay, đại quân nhưng có chút lo lắng. Hắn cảm thấy cha khẳng định bị thương, bằng không Tần Thúc Thúc không có khả năng đột nhiên cho nương gọi điện thoại. Cho cái kinh hỉ cái gì, khẳng định còn có chưa nói xong lời nói. Bất quá hắn cũng không nói với Lâm Tô Diệp, nếu muốn đi qua, cũng không cần phải nhường nương lo lắng. Tiểu lĩnh dưới chân cùng Trang Phong Hỏa Luân giống nhau, bỏ xuống Lâm Tô Diệp cùng đại quân, chính mình như bay chạy về nhà, tiến đại môn liền kêu. Nãi, tiểu cô, nhanh thu dọn đồ đạc, ta muốn đi quân đội thăm người thân. Tiểu cô về nhà ăn cơm, vừa rửa tay xong cùng mặt, kinh ngạc nhìn hắn. Thăm người thân, Tiết lão bà mụ cũng bước nhanh đi ra. Thế nào giọt, như thế nào đột nhiên thăm người thân? Phụ thân ngươi ra chuyện gì? Thật sự là khác thường, không khỏi nàng không khẩn trương. Tiết Minh Dực chưa bao giờ làm cho bọn họ đi thăm người thân, bởi vì hắn biết đi một chuyến không dễ dàng, dọc theo đường đi xe lửa, xe khách còn muốn đi bộ, lại sóc này lại không dễ. Vợ hắn thân kiều lực yếu, chịu không nổi tội ăn không được khổ, nếu là lại mang theo hài tử, kia phiền toái hơn, nghĩ một chút đều đầu đại. Cùng với lo lắng nàng cùng hài tử trên đường chịu khổ, không bằng trực tiếp không cho đi, dù sao có thăm người thân giả hắn liền về nhà. Tiểu lĩnh, không có gì sự tình, rất tốt nha. Hắn chiên hữu Tần Thúc Thúc nói muốn cho ta cha một kinh hỉ, nhường chúng ta đi thăm người thân. Tiết lão bà mụ vẫn là không tin, nhìn Lâm Tô Diệp cùng đại quân trở về, nhanh chóng hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Lâm Tô Diệp cũng không dám chắc. Bất quá nếu Tần Kiến Dân nói không có việc gì, vậy hẳn là liền vô sự. Nàng liền nhường Tiết lão bà mụ thu thập một chút, lại để cho tiểu cô cùng đội trưởng xin phép. Ngày sau sớm xuất phát đi huyện lý, nhân gia đã cho an bày xong vé xe lừa. Tiết lão bà mụ lập tức bắt đầu khẩn trương, cầm trong tay muôi tại chỗ xoay hai vòng, nói làm nhảm. Này ngồi xe lừa dọa không dọa người nha, ta được mang cái gì, có phải hay không được mang theo chăn đệm nha? Muốn dẫn bao nhiêu ăn nha, trên đường uống nước làm sao bây giờ a? Tuy rằng trước kia Tiết Minh Dực cũng nói đơn giản qua ngồi xe lửa sự tình, được sự tình đến trước mắt, Tiết lão bà mụ liền quên sạch. Vừa nghe nói đi xa nhà, nàng liền sợ hãi, khẩn trương, dạ dày cũng bắt đầu rút rút, có chút ăn không ngon. Tiểu cô hỏi Lâm Tô Diệp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tẩu tử, ta cũng đi. Lâm Tô Diệp cười nói, đúng rồi. Ta là người một nhà, muốn thăm người thân đương nhiên cùng đi. Nàng cùng ba cái hài tử đi ra ngoài, lưu lại bà cùng tiểu cô không tốt, bà sẽ tưởng cháu trai. Nếu là chỉ để lại tiểu cô, kia nàng cùng bà cũng không yên lòng, ai biết tiểu cô lúc nào sẽ phát bệnh đâu. Vạn nhất nàng nửa đêm muốn đi ra ngoài đi lang thang manh, ai biết sẽ thế nào. Loại tình huống này trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra, liền ngủ đến rạng sáng nhất lưỡng điểm chung. Tiểu cô đột nhiên liền nhảy dựng lên, quần áo cũng không kịp mặc liền nói muốn đi lang thang manh. Tiểu cô cười nói, hành, ta đây ngày mai cùng đội trưởng xin phép. Nàng lại hỏi thỉnh mấy ngày, Lâm Tô Diệp liền nói chiếu nửa tháng thỉnh, không đủ đến thời điểm lại bổ, về sớm đến liền sớm trả phép, cũng không có cái gì. Hiện tại còn chưa bắt đầu thu hoạch vụ thu, đội sản xuất cũng không thiếu lao động, nhiều lắm chính là nhà mình công điểm kiếm ít điểm. Trong nhà không thiếu ăn mặc, cũng sẽ không cần liều mạng như thế. Bởi vì ngày sau từ sớm liền muốn xuất phát, cho nên hôm nay liền được thu thập một chút. Lâm Tô Diệp chủ yếu là đem mình hộp gỗ giấu đi, bên trong có sổ tiết kiệm cùng hộ khẩu, đặt ở giường lò tủ loại này tất cả mọi người nghĩ đến địa phương không an toàn. Nàng đem sổ tiết kiệm lấy ra đặt ở tủ quần áo toa toa cũ áo bông yếm trong, sau đó cùng một đống áo bông đặt ở cùng nhau, áo bành tô tủ lại khóa lên, liền rất an toàn. Coi như thật sự có người cậy khóa, bên trong đều là chăn bông, quần áo linh tinh, cũng sẽ không lật đến cái này. Về phần mặt khác tiền cùng lương phiếu, nàng được tùy thân mang theo, dù sao trên đường cũng muốn chi tiêu. Ra một chuyến môn, coi như lại tiết kiệm cũng là muốn tiêu tiền. May mà hiện tại mới thất nguyệt, thiên còn nóng đâu, đi ra ngoài không cần mang quá nhiều đồ vật, mỗi người mặc quần áo, lại mang một thân thay giặt liền hành. Mặt khác chính là cà mèn, lọ trà, bàn chải linh tinh, còn được mang đủ giấy vệ sinh. Toa toa tiểu gối đầu được mang theo, đứa nhỏ này luyến gối đầu, nếu không phải mụ mụ ôm, liền được muốn này tiểu gối đầu. Dù sao nhiều vô số, mặc kệ mùa hè lại thuận tiện, người một nhà đi ra ngoài vẫn là bao lớn bao nhỏ nhét đầy. Tiết lão bà mụ một nền xanh bạch hoa đại tay nải, đem nàng cùng tiểu hai anh em áo kép, áo chấn thủ, thu quần, tất chờ đều trang thượng, bọc một cái bao lớn. Lâm Tô Diệp nhìn thấy kinh ngạc nói, nương, ta không phải chuyển nhà, ở một trận liền trở về. Tiết lão bà mụ, kia ai biết chỗ đó có lạnh hay không a? Dù sao cách ra ta liền không yên lòng, tình nguyện nhiều mang điểm đến thời điểm không cần, cũng không thể muốn dùng không có. Tiểu cô hành lý liền đơn giản, túi sách trong trang thay giặt quần áo, mặt khác chính là nhiều mang điểm giấy vệ sinh, miễn cho trên đường nàng hoặc là Lâm Tô Diệp đến nghỉ lễ. Toàn gia người cũng là thần kỳ, đại gia vốn thời gian đều không giống nhau, được chậm rãi liền sẽ nhất trí. Đã 9 giờ rưỡi, toa toa ngủ sớm, đại quân tuy rằng không ngủ được lại cũng nằm không lên tiếng, chỉ có tiểu lĩnh hưng phấn được ngủ không được. Lần đầu tiên đi xa nhà, hắn khó hiểu hưng phấn. Nãi, nãi, người đã ngủ chưa? Tiết lão bà mụ, ngoan tôn nha, nãi cũng ngủ không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết lão bà mụ là đi xa nhà liền khẩn trương, cũng không biết khẩn trương cái gì, chính là khó hiểu khẩn trương, lo lắng có hay không đều được, lo lắng khả năng sẽ phát sinh chuyện. Có thể còn kèm theo một chút sợ hãi, đến cùng sợ hãi cái gì, nàng cũng không nói lên được, chính là khẩn trương sợ hãi. Nếu là lão nhân ở liền tốt, hết thảy đều có hắn Trương Loan xếp, nàng đều không dùng bận tâm, coi như thật sự có chuyện gì, chỉ cần hắn ở. Giống như đều có thể giải quyết, nàng cũng không cần bận tâm. Lâm Tô Diệp mới đầu có chút ngủ không được, nghe tiểu cô cùng toa toa vững vàng tiếng hít thở, nghĩ ngợi lung tung trong chốc lát cũng ngủ đi. Ngày thứ hai Tiết lão bà mụ 4 giờ liền lặng lẽ đứng lên thu dọn đồ đạc, còn muốn nhồi bột, nàng tính toán nghiền thượng mấy chục mở rộng bánh nhường tiểu cô cõng, Tiết Minh Dực thích ăn trong nhà in dấu đơn bánh. Như vậy bọn họ trên đường đồ ăn cũng liền giải quyết. Nếm qua điểm tâm, tiểu cô cho Tiết lão tam mang theo bánh bột tử đi bắt đầu làm việc. Lâm Tô Diệp muốn ở nhà cùng Tiết lão bà mụ cùng nhau nghiền bánh, cũng không cùng toa toa đi bồi học. Tiểu lĩnh, mẹ, chúng ta hôm nay không cần đi học đi, ta sáng sớm ngày mai liền đi. Lâm Tô Diệp, ngươi nằm mơ đi, hôm nay là hôm nay, ngày mai là ngày mai. Tiểu lĩnh đành phải đeo bọc sách đi ra ngoài, hắn đối đại quân đạo. Ngồi ở chỗ kia cũng là thần du. Đại quân, như vậy liền đem ngươi bỏ xuống. Tiểu lĩnh, ha, ngươi tàn nhẫn như vậy. Từ nếm qua điểm tâm Lâm Tô Diệp cùng Tiết lão bà mụ lưỡng thay phiên nghiền bánh, đốt chảo, hai người in dấu 60 mấy tấm đơn bánh. Thẳng đến buổi trưa tiểu cô cùng tiểu hai anh em trở về đều còn tại in dấu. Bữa cơm trưa trực tiếp ăn bánh liền dưa muối. Tiết đại ca nghe tiểu cô nói muốn đi thăm người thân, buổi trưa đưa tới mấy cái trứng gà luộc cùng một chén hầm mắm tôm, làm cho bọn họ mang theo trên đường ăn. Tiết lão bà mụ, như thế nhiều mắm tôm, là nghĩ ngọt chết chúng ta nha. Tiết đại ca cười nói, nương, mang theo đương dưa muối, ăn không hết liền mang đi cho Minh Dực. Tiết lão bà mụ, người nhị đệ không phải thích ăn như thế mặn đồ vật. Lâm Tô Diệp xem Tiết đại ca có chút không biết làm sao, liền nói, mang theo đi chúng ta cũng có thể ăn. Đại ca ngươi đem trứng gà cầm lại trước đó nương từ thím ra lấy đến một ít, chúng ta nấu đều mang theo. Tôn Triển anh nhà mình đều luyến tiếc ăn trứng gà, tích góp muốn đổi diêm, dầu hỏa linh tinh, mấy cái này trứng gà liền lượng mau tiền. Tiết đại ca không nghĩ cầm lại, dù sao Tôn Triển anh lấy ra thời điểm thịt đau đã lâu, đó chính là làm đủ chuẩn bị tâm lý. Lâm Tô Diệp vẫn là trả cho hắn, lại cho hắn mấy tấm bánh cầm lại. Tiết đại ca, đệ muội, chớ, nhiều ngượng ngùng. Tiết lão bà mụ, đừng cho hắn, lại hoài nghi ta hạ độc. Tiết đại ca mặt đỏ dần, không biết muốn như thế nào biện giải. Lâm Tô Diệp liền mau để cho hắn cầm đi. Nàng đối Tiết lão bà mụ đạo, ngươi chính là không biết đủ. Đại ca của ta tốt như vậy ngươi, ngươi còn chọn mũi bới móc thiếu sót nhi, đều giống như lão tam như vậy ngươi liền cao hứng. Tiết lão bà mụ, ngươi nhìn hắn như vậy, đi ra sung đầu to thổi quá hắn đương ra. Ở lão bà trước mặt không dám nói cái chữ không, cũng không so lão tam cái xẹp con bê hào. Vừa vặn mang theo một túi cà tím đi tới cửa Tiết lão tam. Tiết đại ca đi ra đụng tới hắn, dặn dò. Lão tam, được đừng lại chọc nương sinh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết lão tam bĩu môi, người tốt ngươi không chọc nương sinh khí. Hắn cất bước đi vào đi, trơ mặt ra cười nói. Nương, vườn rau trong cà tím kết được khả tốt đâu. Ta đều hái lại đây. Hắn trước kia cùng Tiết lão bà mụ liền cợt nhả, tiền trận bởi vì Tống Ái Hoa Trang mang thai chuyện ồn ào không mặt mũi thành thật một đoạn thời gian. Hiện tại Tiết lão bà mụ cho hắn hòa nhã, hắn lại khôi phục trước kia dáng vẻ. Tiết lão bà mụ liền nói cho hắn biết muốn đi quân đội thăm người thân chuyện, uy hiếp hắn. Ngươi được cho ta thành thật chút, hào hào bắt đầu làm việc, nếu là ngươi dám nhàn hạ, quay đầu đánh gãy chân của ngươi. Tiết lão tam bận bịu lấy lòng đạo, nương, ngươi không thấy ta gần nhất bắt đầu làm việc điểm, đẹp mắt cực kỳ. Tiết lão bà mụ, ngươi nhìn Tống Ái Hoa. Tiết lão tam muốn nói không, nhưng nhìn mẹ hắn ánh mắt kia nhi liền biết không thể gạt được. Hắn gật gật đầu, nhìn lén Lâm Tô Diệp một chút, thấy nàng không có sinh khí ý tứ liền thả lòng. Tiết lão bà mụ, nàng bây giờ có thể kiếm mấy cái công điểm. Tiết lão tam há miệng, muốn nói tám. Nhưng hắn cũng không dám nói dối. Coi như nói dối nhường Tống Ái Hoa trở về, đến thời điểm bắt đầu làm việc chỉ có ngũ lục cái công điểm, đội trưởng kia khẳng định được cùng nương nói, nương nếu là nháo lên, kia cũng phiền toái. Ai, cũng không phải hắn không nghĩ dỗ dành lão nương đem Tống Ái Hoa tiếp về đến, thật sự là Tống Ái Hoa nàng. Nàng cùng Tiết lão tam không giống nhau, Tiết lão tam bị Minh Xuân đánh, không thể không làm việc. Chậm rãi cũng liền thích ứng ngày quốc tế lao động tấu. Nhưng nàng đâu nhàn hạ dùng mánh lưới thật là khắc vào trong lòng. Nàng liền chắc chắc cha nàng không dám đánh chết nàng, cũng sẽ không đánh chết nàng. Cho nên đánh hai lần nàng chịu đựng, tam hạ chịu đựng. Chờ ngũ hạ lục hạ, nàng nương trước chịu không nổi. Tám hạ cửu hạ cha nàng cũng chịu không nổi. Cuối cùng, chỉ cần nàng ngao ở, nàng liền thắng. Bởi vì cha mẹ sẽ không thật sự đánh chết nàng. Ở nhà mẹ đẻ, nằn đắn đo ở lão Tống đầu hai người nhược điểm, căn bản là không sợ, tự nhiên, cải tạo thành quả liền không lớn. Tống Ái Hoa ở Tống Gia Trang một ngày nhiều lắm lấy 5 cái công điểm, làm chút việc nhi liền chơi xấu bãi lạn. Tiết lão tam cũng là lòng nóng như lửa đốt, đều hận không thể đi thay nàng làm. Tiết lão tam cảm thấy nếu Tống Ái Hoa để ở nhà, nhường Minh Xuân cải tạo, vậy khẳng định có thể cải tạo hào. Bởi vì Minh Xuân không đau lòng vô tâm nguyễn, Tống Ái Hoa không có dựa vào, liền được nghe lời. Nhìn hắn không nói lời nào, Tiết lão bà mụ liền biết chuyện gì xảy ra. Nàng cười lạnh nói, ta không ở nhà, ngươi nhìn nàng hành, không cho nhường nàng trở về. Ta cùng ngươi đại ca, đại nương bọn họ nói tốt, bọn họ sẽ thay ta nhìn chăm chăm. Thật vất vả đem cái gian lười thèm trượt Tống Ái Hoa đưa trở về. Trừ phi cải tạo tốt bằng không nàng tuyệt đối không cần người con dâu này. Năm đó nàng liền không đồng ý, nhưng là gạo nấu thành cơm, nàng không cách bổng đánh uyên ương. Lúc này là Tống Ái Hoa phạm sai lầm, không thể dễ dàng nhả ra. Hiện tại lão tam sửa được không sai biệt lắm, nếu là Tống Ái Hoa còn không thay đổi, vậy sau này không phải liên lụy lão tam. Tiết lão bà mụ tính toán nhỏ nhặt đánh được đùng đùng vang, làm phụ mẫu. Không có không vì mình hài tử tính toán. Buổi chiều Lâm Tô Diệp đem trong nhà 20 mấy cái trứng gà đều nấu, mang theo trên đường ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem nhiều, bọn họ 6 người đâu, một người ăn mấy cái liền không có. Nàng đối Tiết lão bà mụ đạo, nương, người đi cùng ta đại nương các nàng nói một tiếng, ta muốn đi ra ngoài 10 ngày nửa tháng, chào hỏi. Tiết lão bà mụ, ai nha, Người không nói ta còn quên đâu. Chờ chạng vạng thời điểm, Lâm Tô Diệp cũng mang theo Toa Toa đi cùng Tiết Đại Tẩu chào hỏi, nhường nàng bình thường lại đây cho chiếu cố một chút trong nhà, uy cho gà ăn cùng heo. Nàng là không chỉ vọng Tiết Lão Tam, hắn đừng thêm phiền liền hành. Tôn Triển Anh, người không cần lo lắng, ta xác định cho người chiếu cố được thỏa thỏa. Lâm Tô Diệp nói lời cảm tạ. Tôn Triển Anh cười nói, cảm tạ cái gì, ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu. Lâm Tô Diệp khó hiểu. Tôn Triển Anh cười thần bí, sờ sờ chính mình bụng. Hoài thượng, nàng chỉ đầu giường thượng dán mập mạp oa oa tay vẽ bản đồ, cảm kích nói. Đều là đệ muội tay hương, ngươi đưa ta này bức béo oa oa, treo lên không hai ngày, ta nằm mơ liền mơ thấy, này không phải hoài thượng. Trước Tôn Triển Anh lại muốn đồng tử tiểu lại muốn bách tử hương túi, sau lại nhường Lâm Tô Diệp cho nàng họa một chương trần chùa. Ân nam oa oa, nàng cho dán tại đầu giường thượng, ngày đêm đối có lẽ liền có thể hoài nam hài tử. Lâm Tô Diệp cảm thấy nàng tưởng sinh nhi tử có chút cử chỉ điên rồ, bất quá Tôn Triển Anh vui vẻ nàng cũng không tốt dội nước lạnh, tự nhiên phối hợp. Vì cho Tôn Triển Anh họa béo oa oa, nàng còn cố ý đi vừa sinh nam oa oa nhân ra quan sát, vẽ tiểu oa nhi dáng điệu thơ ngây khả cúc dáng vẻ trở về, lại đem khuôn mặt tiến hành tưởng tượng phát huy, liền vẽ một chương. Lâm Tô Diệp mang theo Toa Toa về nhà, Thiên liền lau hắc. Tiểu cô cùng tiểu hai anh em đã trở về, đang tại ăn cơm. Thời tiết ấm áp, cũng không cần mặt khác nấu cơm, trực tiếp làm canh rau liền ăn bánh liền hành. Tiểu Lĩnh hưng phấn được đã bình tĩnh không xuống dưới, ăn cơm cũng không chịu ngồi, cầm bánh đi tới đi lui. Lâm Tô Diệp nhìn xem quáng mắt, khiến hắn ngồi xuống ăn, nàng xem Tiết lão bà mụ ngồi ở chỗ kia ngẩn người. Nương, ngươi cùng ta đại nương cãi nhau, Tiết lão bà mụ phảng phất không nghe thấy giống như, tiếp tục ngẩn người, hôm nay đại tẩu cho nàng nói Dương bí thư chi bộ muốn tìm nàng đương bạn già nhi chuyện, cho nàng chấn. Tiểu Lĩnh cười hắc hắc nói, ta nãi cao hứng đâu, giống như ta cao hứng liền run chân, ta nãi cao hứng liền ngẩn người. Hắn ngồi xuống cũng không thành thật, ở nơi đó run chân. Lâm Tô Diệp đá hắn một chút, không cho run chân. Đứa nhỏ này trước không run chân, hôm nay không biết nơi nào đến tật xấu. Cơm nước xong, Lâm Tô Diệp liền khiến bọn hắn từng người lại thu thập một chút, ngày mai từ sớm liền xuất phát. Thư giới thiệu nàng đã cầm kế toán cho viết xong, đóng dấu, hết hạn ngày không, có thể chính mình căn cứ cần điền. Mặt khác vì ứng phó trên xe kiểm tra, nàng cũng đem trong nhà hộ khẩu mang theo, miễn cho đến thời điểm một đám người có chút chuyện gì. Trừ mang một ít đặc sản cho Tiết Minh Dực chiến hữu, nàng còn thêm vào chuẩn bị cho Tần Kiến Dân một phần lễ vật. Hảo gia hỏa, một ngày này buổi tối trừ Toa Toa cùng tiểu cô, bọn họ mấy người đều mất ngủ. Tiểu Lĩnh hưng phấn được ngủ không được, Tiết lão bà mụ là khẩn trương, đại quân vốn là mẫn cảm suy nghĩ nhiều so người khác thiền ngủ, bị Tiểu Lĩnh lăn qua lộn lại thanh âm biến thành cũng chưa ngủ đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tô Diệp thì toàn diện suy nghĩ, nàng phải đem mình và trong nhà mỗi người tình huống suy nghĩ đến, nghĩ một chút có hay không có thể cho Tiết Minh Dực cản trở, đừng đến thời điểm dân quê đi thăm người thân, bởi vì không hiểu lại bị người chê cười. Ngày thứ hai 4 giờ, trời chưa sáng Tiết lão bà mụ lại đứng lên. Nàng rón ra rón rén, còn sợ đánh thức người khác. Kết quả Tiểu Lĩnh cọ được đứng lên, nãi, muốn đi sao? Tiết lão bà mụ nhỏ giọng nói, không, còn sớm đâu, ngoan tôn tiếp tục ngủ một lát. Tiểu Lĩnh, nãi, ta mơ thấy mẹ ta mang theo Toa Toa cùng đại quân trộm đạo đi, không cho hai ta đi. Tối qua hắn không chịu ngủ, Lâm Tô Diệp liền nói lại không ngủ được liền không dẫn hắn. 6 giờ toàn gia liền ăn xong điểm tâm, cùng nhau chỉnh ngồi ở nhà chính chờ. Vẫn luôn đợi đến hơn 7 giờ rưỡi, bên ngoài truyền đến xe jeep thanh âm. Xe jeep, lúc này trong thôn hai đợt xe đạp cũng không thông dụng, tổng cộng không mấy lượng, nhà ai mua chiếc xe đạp đều đủ oanh động. Nếu là có lượng vòng 4 xe jeep hoặc là xe hơi vào thôn, kia cả thôn đều được xôi trào. Ở thôn dân trong ấn tượng trừ huyện đại lãnh đạo cán bộ, là không ai có thể mở ra xe jeep, chẳng sợ công xã lãnh đạo cũng đều là xe đạp làm công. Xe jeep, kia rầm rầm đốt dầu tiếng, quả thực không cần quá phong cách. Chính là bắt đầu làm việc thời gian, xã viên nhóm sôi nổi lại đây vây xem, cứng rắn là làm vào thôn xe jeep đi ra xe bò tốc độ. Tài xế Tiểu Địch gấp đến độ không được, thăm dò ra đi. Các vị các hương thân, ta muốn tiếp tít đoàn người nhà đi chạm xe lửa, phiền toái các ngươi chỉ cái lộ. Mọi người hô lạp lập tức tránh ra, cho hắn chỉ đạo nhi, Tiểu Địch lúc này mới một chân ga oanh đến tít ra cửa. Hắn đứng ở cửa hỏi một tiếng, nghe đáp lại liền đi nhanh đi trong viện đi. Một chuyển qua tường xây làm bình phong ở cổng tàn tường, Tiểu Địch sừng sốt một chút, em ma này toàn ra từ cao xuống thấp xếp được cùng nhau chỉnh chỉnh, liền cùng muốn chụp ảnh giống như. Hắn bước lên phía trước tự giới thiệu, là Tần Kiến Dân nhờ người khiến hắn đến tiếp người nhà. Lâm Tô Diệp cùng hắn so một chút thông tin, xác nhận không có vấn đề, liền nhường người nhà theo lên xe. Tiểu cô cõng một túi to nghiền bánh, bởi vì nghiền nhiều, Lâm Tô Diệp nói phân đại tàu một ít, Tiết lão bà mụ không chịu, nhất định muốn đều mang đi cho Tiết Minh Dực bọn họ ăn, nói đây là đặc sản. Tiểu Địch chủ động giúp tiểu cô lưng cái kia bọc lớn. Tiểu cô, không cần, người không cõng được, hơn 50 trương bánh, cũng không phải là đùa giỡn. Tiểu Địch còn không tin, đã giúp nàng ôm một chút, kết quả thiếu chút nữa nắm tay cổ tay nhanh, sợ tới mức sắc mặt hắn đều thay đổi. Thật là, lại nha, nữ tử này khí lực, hảo đại a, bởi vì mang đồ vật quá nhiều, xe jeep ngồi không ra, cuối cùng chỉ có thể đem bọc hành lý đều trói đến trên đỉnh xe. Lâm Tô Diệp ôm toa toa, Tiết lão bà mụ ôm Tiểu Lĩnh, đại gia chen một chút ngồi vào đi. Tiểu Địch từ kính chiếu hậu nhìn Lâm Tô Diệp, cảm thấy người này thật là tốt xem càng tuấn. Kết quả là phát hiện phó điều khiển nữ thanh niên ánh mắt sắc bén chừng hắn, hắn sợ tới mức không dám nói gì, chỉ chuyên tâm lái xe. Tiểu cô thói quen tính hoài nghi nhân gia có phải hay không lưu manh, có phải hay không bại hoại, đối với nàng tẩu tử có hay không có ý đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi ngang qua Đại Dương Loan thời điểm, Lâm Tô Diệp nhìn đến Dương Bí Thư chi bộ cùng Tiết đội trưởng đang nói chuyện. Nàng ý bảo Tiểu Địch ngừng vừa xuống xe, cùng bọn họ chào hỏi. Tiết lão bà mụ khẩn trương vô cùng, thúc giục đạo. Đi mau, đừng ngừng, không cần cùng bọn họ nói chuyện. Lâm Tô Diệp nhìn nàng sắc mặt đều thay đổi, hồ nghi nói. Nương, ngươi có phải hay không cõng chúng ta làm gì? Tiết lão bà mụ chột dạ lớn tiếng nói. Ta tài giỏi cái gì? Lâm Tô Diệp mới tìm nhân gia đóng dấu thư giới thiệu, chào hỏi không phải hẳn là... Không thấy được nhân gia Dương Bí Thư chi bộ đã bước nhanh lại đây, căn bản trốn không xong. Tiết lão bà mụ, không được, ta thấy được hắn liền phạm ghê tởm. Lúc này Dương Bí Thư chi bộ cùng Tiết đội trưởng đã đến trước mặt. Dương Bí Thư chi bộ đứng ở Tiết lão bà mụ bên kia cửa kính xe bên cạnh, khom lưng chiều nàng cười. Đại muội muội, đi. Không đợi hắn nói xong, Tiết lão bà mụ đẩy ra cửa xe. Hoa, liền phun ra, Dương Bí Thư chi bộ. Lâm Tô Diệp cùng tiểu cô giật mình, đều cho rằng Tiết lão bà mụ bị bệnh. Tiểu Địch vội hỏi, đại nương có phải hay không say xe nha? Rất nhiều nông dân chưa từng ngồi xe liền choáng, không thích ứng được. Nghe nói Tiết lão bà mụ say xe, Dương Bí Thư chi bộ trong lòng dễ chịu điểm, bằng không nàng vừa nhìn thấy chính mình liền oa oa nôn, kia được thật. Đả kích người, Lâm Tô Diệp sở trường giấy, tiểu cô lấy ấm nước cho Tiết lão bà mụ xúc miệng. Tiết lão bà mụ mất mặt cực kỳ, ai cũng không dám xem, nhanh chóng lên xe thúc giục xuất phát. Lâm Tô Diệp có chút bận tâm, nương, người say xe, còn có thể theo chúng ta cùng nhau sao? Tiết lão bà mụ lớn tiếng nói, như thế nào, người còn tưởng bỏ lại ta đâu? Nhanh lên đi, nàng căn bản cũng không phải là say xe, là hai ngày nay nghe nói muốn đi xa nhà liền khẩn trương, trong dạ dày vẫn luôn không thoải mái, hiện tại phun ra ngược lại là hào. Lâm Tô Diệp liền cùng Dương Bí Thư chi bộ cùng Tiết đội trưởng chào hỏi một tiếng, nhưng Tiểu Địch nhanh chóng lái xe đi huyện lý. Dọc theo đường đi Lâm Tô Diệp còn lo lắng Tiết lão bà mụ tiếp tục nôn, kết quả ngược lại là không, lái xe cửa sổ thổi phong, tựa hồ cũng chẳng phải khó chịu. Bất quá nàng như cũ bất mãn, cảm thấy mất mặt, dù sao trước mặt mọi người oa oa nôn nhiều xấu hổ đâu. Lâm Tô Diệp, lão thái thái được thực sự có ý tứ. Người khóc lóc om sòm quỳ xuống. Được rồi, Tiết lão bà mụ đánh gãy nàng. Chuyện cũ đừng vội nhắc lại. Nàng không bao giờ ốm yếu, miễn cho con dâu kích. Hát thích nàng, lại bắt đầu cùng lưỡng đại cháu trai cười nói. Lâm Tô Diệp nhìn nàng sinh long hoạt hổ dáng vẻ, yên tâm. Có người hỗ trợ sớm an bài hết thảy, Suốt hành chính là thuận tiện thuận lợi. Lấy phiếu, lên xe, tìm đến chỗ nằm, Tiểu Địch vẫn cùng vị kia nhân viên tàu chào hỏi, hết thảy an bài được thỏa đáng. Lâm Tô Diệp lấy trứng gà cùng nghiền bánh đi ra, đối với bọn họ người nông dân đến nói, đây chính là xuất hành thức ăn tốt nhất. Nàng lấy ra chia cho nhân viên tàu Tiểu Khâu cùng Tiểu Địch. Nhân viên tàu ở trên xe lửa ăn chán lệch hiện hữu đồ ăn, gặp nghiền bánh liền hai mắt tỏa sáng, chối từ hai câu liền nói cảm ơn nhận lấy. Tiểu Địch lại không đồng ý, hắn nói mình muốn xuống xe. Tiết lão bà mụ đuổi theo hắn đi qua, ở cửa xe cưỡng ép đem bánh cùng trứng gà đưa cho hắn. Tiểu tử, trở về nóng nóng, bánh lớn cuốn trứng gà ăn ngon đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Địch còn tưởng chối từ, kết quả là bị tiết lão bà mụ trực tiếp cho đẩy xuống. Hắn chỉ phải cầm trong tay bánh cùng trứng gà phất tay gặp lại. Giường nằm thùng xe ngủ đến đều là một ít lãnh đạo cùng người máy viên. Tương đối ghế ngồi cứng thùng xe muốn càng nói vệ sinh cùng lễ phép, nhưng là sự tình cũng nhiều hơn. Có như vậy một hai hào kênh kiệu nói phái đoàn lãnh đạo liền đù người thủ, trong chốc lát ghét bỏ cái này trong chốc lát soi mói cái kia, đem cái nhân viên tàu sai sử được xoay quanh, còn động một cái là quát lớn. Người khác ngủ chính hắn lẹt xẹt, khụ khụ khụ, chờ hắn nằm xuống, người khác một chút động tĩnh hắn liền muốn lớn tiếng quát lớn. Có hay không có lễ phép? Có hay không để người ngủ? Người đơn vị nào, liền thành gian dạy người khác, đại bộ phận đều nhân nhượng cho khỏi phiền, dù sao đi ra việc chung, không cần thiết cùng người xung đột, cũng có như vậy một hai không quen nhìn cùng hắn sặc vài câu. Lâm Tô Diệp toàn ra bốn tấm giường nằm, hai lần lượng chung, lại có hai cái giường trên là lưỡng người trẻ tuổi, lên xe nhân ra liền ngủ, trừ đi WC ăn cái gì đều không gặp người, liền bình an vô sự. Tuy rằng toàn gia đều là lần đầu tiên ngồi xe lửa, lại cảm thụ khác nhau rất lớn. Lâm Tô Diệp không có cảm giác gì, dù sao giường nằm có thể ngồi có thể nằm rất thoải mái. Tiết lão bà mụ hơi có điểm say xe lệch qua trải ngủ gật, tiểu cô thì vừa lên xe liền mệt dã rời, thượng trung phu liền ngủ đồ vật đều không cần ăn. Chỉ có ba cái hài tử lần đầu tiên ngồi xe lửa, đều rất hưng phấn. Tiểu lĩnh trong chốc lát công phu liền đem mấy cái giường nằm thùng xe dạo khắp. Còn đi ghế ngồi cứng thùng xe chỗ đó thể nghiệm cảm giác, kết quả mới vừa đi vào liền bị chen lấn hành khách phát ra cay mắt chân vị cho hôn trở về. Mụ nha, cũng quá sặc cổ họng. Đại quân thì nhanh chóng đem nhà vệ sinh, nước sôi tải, toa ăn, xe lửa trường chờ vị trí làm rõ, sau đó an vị ở hành lang bên cửa sổ đọc sách. Toa toa ở xe jeep thượng ngủ trong chốc lát, hiện tại không mệt. Cầm một khúc bút chì đầu cùng Lâm Tô Diệp cho nàng thủ công đặt quyển vở nhỏ ở xe mình xương đi bộ. Nàng đối cái kia đầy nhịp điệu thanh âm rất ngạc nhiên, người kia thường thường liền lớn tiếng quát lớn một chút, sau đó lại hạ thấp tiếng lầm bầm lầu bầu. Tòa tòa ở nhà trước giờ không nghe thấy qua như vậy thanh âm kỳ quái, liền cảm thấy chơi vui. Cái kia trung niên nam nhân mặc run rẩy quần, mặt trên sợi tổng hợp sơ mi, sơ đại lưng đầu, mặc đen bóng đại giày da. Đang theo hắn đối diện chỗ nằm hai người phát ngôn bừa bãi. Hắn nước miếng bay tứ tung gián đoạn, nhìn đến một cái tuyết trắng trắng mịn tiểu nữ hoa nghiêng đầu tò mò nhìn chính mình. Tiểu nữ hoa đâm bím tóc cao, mặc quân trang vải vóc làm áo ngắn từ quần, trên chân một đôi cùng sắc hệ giày vải. Nhìn lại ngoan lại tuấn, được cho hắn hiếm lạ cực kỳ. Hắn chiều toa toa thân thủ, cười nói, ai nha, nhà cái tiểu khuê nữ, như thế tuấn. Đến thúc thúc cho người ăn đường. Hắn làm bộ đem bàn tay vào túi lấy đường, tự nhiên không đem ra đến, chỉ là hống hải tử mà thôi. Thoa thoa nhìn chằm chằm hắn, lui về phía sau lui, xoay người đăng đăng chạy về mụ mụ bên cạnh. Nam nhân nhìn tiểu nữ hoa đáng yêu, đứng dậy theo đi xem cái gì nhân ra hải tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả tiểu lính cùng đại quân nhìn xa lạ nam nhân tới gần nhà mình chỗ nằm. Lập tức cùng tả hữu hộ pháp đồng dạng ngăn tại chính mình chỗ nằm xuất khẩu, không cho người tới gần. Người đàn ông này từ lên xe liền kỳ kỳ oai oai, đáng ghét. Đại quân đối với hắn không hào cảm, kiên quyết không cho hắn tới gần mụ mụ cùng muội muội. Nam nhân chống lại tiểu hai anh em đề phòng ánh mắt, lại nhìn nhìn bên trong một cái lão bà tử, còn có một cái quay lưng lại bọn họ trẻ tuổi tức phụ, nhìn mặc quần áo ăn mặc giống nông dân. Tám thành nam nhân cũng không có cái gì đại tiền đồ, không đáng chính mình giao tế, hắn liền trở về. Lâm Tô Diệp bọn họ dọc theo con đường này không có gì khó khăn, chỉ là ở giữa đổi tiền xe điểm khí lực, trước là đợi hơn nửa ngày, sau này lên xe cũng chỉ có ghế ngồi cứng. May mà có người chào hỏi hỗ trợ an bài qua, cũng không sao đại phiền toái. Khoảng 4 giờ chiều bọn họ ở một cái rất tiểu nhà ga xuống xe, phóng mắt nhìn đi núi lớn mờ mịt, đúng là không có gì thôn trang. Bọn họ chỉ có thể ở nơi này chờ, dựa theo ước định có người lái xe tới đón bọn họ. Lâm Tô Diệp dặn dò tiểu lĩnh, đừng có chạy lung tung, làm cho người ta cho rằng ta không quy củ. Vì biểu hiện người trong nhà lễ độ diện mạo cùng quy củ, không cho Tiết Minh Dực cản trở, bọn họ một đám lấy ra tốt nhất tinh khí thần nhi. Nguyên bản ngồi xe mệt đến đánh ủ rũ Tiết lão bà mụ đều tinh thần chấn hưng. Lại nói giữa trưa lúc ấy, Tiết Minh Dực bọn người nguyên bản ở sư bộ họp, Tần Kiến Dân đột nhiên xin phép, nói có chuyện phải đi ra ngoài một bận, còn đem mình một đống sự tình xin nhờ cho Tiết Minh Dực. Tiết Minh Dực không nói chuyện, liền đem chính mình bị thương cánh tay nâng nâng, ý bảo hắn làm người. Tần Kiến Dân cười nói, người đã giúp ta đem chấn cửa ải, sự tình tự có người làm, tiêu chuẩn của ngươi so với ta nghiêm khắc, ngươi từng nói vậy khẳng định liền hào. Hắn vui vẻ trực tiếp lái xe chạy. Vương Phúc Thuận, Minh Dực, lão Tần có phải hay không chỗ đối tượng? Tiết Minh Dực, có thể. Tần Kiến Dân một đường theo đường núi xuống núi, trèo đèo lội suối sẽ đến ước hẹn nhà ga. Đứng tiểu lại ắt không thể thiếu. Hắn đem xe lái vào đứng tiền tiểu quảng trường, đi phía trước vừa thấy liền vui vẻ. Chỉ thấy Tiết Minh Dực người nhà nhóm liền cùng xếp tiêu giống như từ cao xuống thấp đứng nhất chạy. Ập đến nữ thanh niên vóc dáng thật cao, sợ không phải được 175, sau đó một cái xinh đẹp tức phụ, lại một cái nhìn xem cũng không hiện lão là lão thái thái, mặt sau một cái hắc da xinh đẹp tiểu tử, lại mặt sau một cái trắng nõn xinh đẹp tiểu tử, cuối cùng một cái phấn điêu ngọc mài nữ hoa hoa. Em à, này toàn ra rất dễ nhìn, nhìn xem Tần Kiến Dân tâm đều muốn tan. Lão Tiết thật mẹ nó có phúc khí, hung hăng hâm mộ, cách chương.